Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, nghi phạm 6. Hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai này. Hắn kinh hãi phát hiện, cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của mình là trống rỗng. Âu thanh nhân không lộ vẻ gì, hắn dùng rất thấp thanh âm nói. Nếu như ngươi nghĩ như vậy bắt ta, tìm ra chứng cứ tới, ta chờ ngươi, cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, còn có, Âu thanh nhân ánh mắt nghiêng đến Minako trên mặt, đối Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, bạn gái của ngươi rất đáng yêu. Hắn quay người ôm Trang Viên Viên, eo đi, Minako có chút tự luyến sờ sờ mặt mình. Nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cuối cùng nói câu kia không giải thích được là có ý gì à? Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt nắm đấm, là ý nói. Ngươi một bước đều không cho rời đi ta. Sao 20 giờ 10 Trang Viên Viên đem Âu Thanh Nhân đưa đến nhà cái biệt thự. Âu Thanh Nhân cùng Trang Viên Viên quen biết hơn 2 năm. Tính lần này là lần thứ 2 đến nhà nàng. Lần trước vẫn là tại hơn một năm trước kia, Trang Vĩ cho hắn ấn tượng đầu tiên liền rất lãnh đạm. Nhất là nghe nói hắn làm công việc, liền không còn mắt nhìn thẳng hắn. Kia lần về sau, Âu Thanh Nhân nói cái gì cũng không còn trèo lên nhà cái cửa lớn. Buổi tối hôm nay, hắn không có cự tuyệt Trang Viên Viên hảo ý. Hôm nay là Trang Viên Viên thay hắn giải vây. Nếu bị những cảnh sát kia thay nhau oanh tạc, hậu quả khó mà đoán trước. Trang Vĩ đối Âu Thanh Nhân đột nhiên đi vào có chút kinh ngạc. Xem ở nữ nhi trên mặt mũi hắn không nói gì. Bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa giữa chừng nửa tây bữa tối. Bàn ăn trên đều là Trang Viên Viên díu ra díu rít nói không ngừng. Trang phu nhân còn có thể phụ họa hai câu. Trang Vĩ từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói. Bữa tối nhanh kết thúc lúc hắn thình lình hỏi Âu Thanh Nhân, xế chiều hôm nay là chuyện gì xảy ra. Thì ra hắn đã biết Âu Thanh Nhân được đưa tới cục công an sự tình. Trang Viên Viên lập tức thay Âu Thanh Nhân giải thích, không có gì nha, đều là đám kia thổ phỉ ăn no dỗi việc đến không có chuyện làm, chơi đùa lung tung. Nghe mạnh luật sư nói, hắn được đưa tới đội hình cảnh. Trang Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân không nhìn hắn, chậm gì gì thưởng thức nửa ly rượu đỏ. Trang phu nhân sợ hãi, hỏi nữ nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Trang Viên Viên lộ ra chơi ác biểu tình, mẹ, ngươi gần nhất có nhìn hay không tin tức? Nhìn a. Giết người toái thi án biết không? Trang phu nhân kéo căng thần kinh. Cảnh sát hoài nghi là bạn trai ta làm. Trang phu nhân tay run một cái, đụng đổ chén rượu. Trang Viên Viên cười đến ngửa tới ngửa lui, miệng bên trong hạt cơm đều phun ra ngoài. Nàng nói, không có việc gì à? Mẹ, bọn hắn chính là hỏi một chút lời nói mà thôi. Bởi vì thi thể gia công nhà máy thi thể nhiều, bọn hắn liền đoán hung thủ là không phải ở nơi đó giết người. Thanh nhân là xưởng chủ nhiệm, đương nhiên tìm hắn tra hỏi. Ai u, ta trái tim hơi kém nhảy ra. Trang phu nhân bưng tim, thanh nhân cũng thế. Thay cái công việc có được hay không? Viên Viên của ta vừa nhắc tới ngươi liền cùng những thi thể này phủ lên một bên. Nhiều điểm xấu. Âu Thanh Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không biểu tình thái độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.